Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên kênh YouTube. Hôm nay thì Thiện xin giới thiệu đến các vị thính giả, các đầu hữu một cái đầu truyện mới của Trạch Chư vừa mới ra mắt ở trong ngày 7 tháng 6 2024, mang tên là Đại Đạo Chi Thượng. Bộ truyện này thì mới ra mắt khoảng 5 chương thôi, là một bộ truyện huyền huyễn. Thiện thì cũng có đọc một bộ truyện của Trạch Chư trên kinh rồi, đọc cũng được 60-70% rồi, nhưng mà lượt view thấp quá. Đợt này chuyện của Trạch Chư mới ra nên là thử mạo hiểm một lần nữa. Mong là được mọi người ủng hộ nha. Thì cũng giống như là mấy cái bộ truyện mới ra, giống như là Thiên Công, thì Thiện sẽ có một cái video giới thiệu sơ lược qua cái một bộ truyện mới, sau khi đọc khoảng sau khi chuyện nó ra được khoảng kha khá, hoặc là ra trọn vẹn một phần, thì Thiện sẽ làm một cái video để coi như là giới thiệu chuyện, giới thiệu về các cảnh giới. Bộ truyện này thì cảnh giới của bộ truyện này thì cũng là không có xa lạ gì, cũng là luyện khí trúc cơ rồi. Nội dung chuyện thì mới có mấy chương thôi, cũng không nói nhiều được, nên là Thiện chỉ đọc cái phần giới thiệu chuyện thôi. Phần giới thiệu chuyện của Trạch Chư viết là: gia gia của ta rất là kỳ lạ, mỗi ngày ông đều thắp hương cho mình, đứng trước linh vị của chính mình mà ăn nến. Mọi người trong làng đều rất sợ gia gia. Ta cũng rất là sợ gia gia. Sau này ta mới phát hiện, cái người mà bọn họ sợ không phải là gia gia mà chính là ta. Gia gia cũng rất là sợ ta. Tên của ta là Trần Thực. Trần là thành thực, thực ở trong chữ trung thực. Rồi, đó chính là các lời giới thiệu của chuyện mới mà của Trạch Chư mới phát hành. Rồi, không nói nhiều nữa, mời quý vị đạo hữu theo dõi nội dung của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng, tập đầu tiên của tác giả Trạch Chư. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, comment và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Nam hài tử 8 tuổi, 9 tuổi là cái độ tuổi mà ngay cả chó cũng phải phiền hà. Trần Thực đã 11 tuổi, qua cái tuổi chó gặp cũng phiền, nhưng mà nghịch ngợm gây sự, nghiễm nhiên đã trở thành một bá chủ của Hoàng Pha Thôn. Chỗ đi qua, gà chó không yên, thậm chí là vịt đi ngang qua bên cạnh hắn đều phải đẻ trứng vịt thì mới có thể đi, có thể nói là người chê, chó ghét. Sáng sớm hôm nay, Trần Thực ăn xong điểm tâm, buông bát đũa, liền kích động chạy ra bên ngoài, trong miệng hét lớn: "Gia gia, cháu ra ngoài chơi đây." Gia gia thân hình cao lớn, mặc y bào màu đen thêu hoa mẫu đơn lớn, đứng ở trước bàn thờ trong đại sảnh, cúi đầu ấp úng đáp một tiếng: "Công nên chạy quá xa, không nên đi đến bờ sông. Giữa trưa phải trở về sớm một chút." "Biết rồi." Trần Thực không đợi gia gia nói hết lời, liền nhanh như chớp chạy không thấy bóng dáng tăm hơi. Trước bàn thờ, gia gia của hắn vẫn là mặt đối mặt với bàn thờ, không nhanh không chậm nhai nuốt. Một lúc lâu, thức ăn mới gian nan lăn qua yết hầu một chút, nuốt xuống. Lập tức, hắn lại đem cái ngọn nến trong tay nhét vào trong miệng, một ngụm cắn nuốt, không nhanh không chậm nhai lên. Trên bàn thờ bày hai cái giá nến, một cái lư hương. Một ngọn nến khác trên giá nến đã bị ăn đến chỉ còn có dấu vết trên giá nến mà thôi. Mà bên trong lư hương bốc lên cái làn khói lượn lờ, cũng sắp đốt xong rồi. Gia gia buông cái ngọn nến đã ăn một nửa, lấy ra mấy nén nhang đốt, cắm ở trong lư hương, hít một hơi khói thật là sâu, lộ ra cái thần sắc say mê. Mà ở phía sau lư hương có đặt một tấm bản linh vị màu đen, chữ viết trên linh vị chính là tục danh của gia gia: Lư Phương Tổ Đức, linh vị Trần Thị Trần Dần Đô. "Ăn no rồi, sẽ không ăn thịt người nữa. Chân thực đến con chó nhà nãy nãy Ngọc Châu gào khóc, đến cho con chó đen lớn này thần phục, lại mang theo 3-4 con chó trong thôn đại chiến với con chó ở thôn bên cạnh. Chiến thắng trở về, liền lại bò lên trên cái cây bưng tổ chim, bị con chim mẹ mổ đến cái đầu đầy u cục, thiếu một chút nữa đã ngã từ trên cây xuống. Một lát sau, thiếu niên chọn một con rắn chết hù dọa nhị ni ở đầu thôn đông khóc cha gọi mẹ. Không bao lâu sau thì lại đi đến ruộng dưa của Ngũ Trúc lão thái thái trộm dưa, bị Ngũ Trúc lão thái thái đằng đằng sát khí giết đến 3 dặm đường mới chịu bỏ qua. Đây chính là cái buổi sáng giản dị tự nhiên của Trần Thực. Đến giữa ngày, Trần Thực đi đến sông Ngọc Đái ngoài thôn. Tuy rằng nóng đến một thân mồ hôi, nhưng mà hắn vẫn nhịn xuống ham muốn nhảy xuống nước. Giữa sông truyền đến cái tiếng vui đùa ầm ĩ. Có 3 nam hài tử cùng tuổi với hắn, dường như là đang đánh thủy trận ở giữa sông, rất là vui sướng. Đó chính là 3 con thủy quỷ. Năm kia đã chết đuối, bởi vậy Trần Thực không dám xuống sông đùa giỡn. Lần trước hắn nhảy xuống sông nghịch nước, liền bị 3 cái người này kéo đến cái khu vực nước sâu. Một người ôm lấy 2 chân của hắn, một người thì ôm eo của hắn, một người thì siết chặt cổ của hắn, thiếu một chút nữa đã khiến hắn chết đuối rồi. Dài già nhảy xuống sông, đánh cho 3 cái con thủy quỷ một trận thật mạnh mới cứu được hắn ra. Trần Thực, tới chơi một chút đây nè. Một đứa nhỏ vẫy tay với hắn. 2 đứa trẻ khác trên mặt lộ ra nụ cười hồn nhiên, cũng hướng hắn vẫy vẫy tay. Chơi cùng nhau nè, 4 người đánh trận mới nước mới vui. Cái đứa nhỏ lớn tuổi cười nói. Đừng sợ, tuyệt đối không sâu đâu, tới bên đây chỉ có ngang không chúng ta thôi hả. Mở xuống đây đi, mở xuống đây đi, một mình chơi có ý nghĩa gì chứ. Trần Thực không đi đến bọn họ, xoay người đi đến dưới một cái gốc cây liễu già ở Hoàng Cương Pha. 3 cái đứa trẻ kia vẫn đứng ở giữa sông, chỉ là không có tiếng vui đùa ầm ĩ nữa, trên mặt cũng không còn nụ cười mà chậm rãi chìm xuống sông. Lão Trần gia xấu xa, sớm muộn gì cũng dìm chết ngươi làm người chết thay thôi. Một đứa trẻ tức giận mắng. Nước sông dần dần chảy qua môi, mũi, mắt, đỉnh đầu bọn họ. Cuối cùng 3 đứa nhỏ kia biến mất không thấy đâu nữa. Trên cây liễu chậm rãi buông xuống một đôi chân, buông xuống trước mặt của Trần Thực quơ quơ. Một thư sinh treo cổ ở trên cây liễu, thấy Trần Thực ngẩng đầu nhìn chung quanh, liền lẹ cái lưỡi đỏ tươi với hắn, dài chừng khoảng 1 thước. Trần Thực không để ý, thư sinh treo cổ ở đây đã lâu, thân thể đã sớm mục nát, chỉ còn lại có hồn phách là còn treo ở chỗ này mà thôi. Sau khi đi đến cây liễu, hắn đặt một cái miếng dưa hấu dưới cái tấm bia đá dưới hốc cây, dập đầu với tấm bia đá, nói: Nghĩa mẫu, con lại đến thăm người nè, mang cho người một miếng dưa hấu rất ngọt, rất ngọt á. Bia đá là nghĩa mẫu của hắn. Lúc Trần Thực còn rất nhỏ, gia gia nói là con rối chỗ nào cũng tốt, chỉ là mệnh không đủ cứng, phải bái một cái mệnh cứng làm nghĩa mẫu thì mới dễ nuôi sống. Vì thế liền mang theo hắn đi đến dưới tàn cây liễu nghiêng đổ, để cho hắn bái cái tấm bia đá này làm nghĩa mẫu. Ngày lễ ngày Tết, Trần Thực cần đến tế bái nghĩa mẫu, dâng lên đồ cúng và hương khói. Phong tục làng quê thường là như vậy. Nghĩa mẫu mà nông dân kính bái có khi là cổ thụ, có khi là tảng đá lai lịch không rõ, có khi là cửa miếu trong núi, còn có tượng đá rách nát không biết tên trên sườn núi, đơn giản khẩn cầu bình an, không bị ngoại tà xâm nhập. Gia gia từng nói tấm bia đá này lai lịch cổ xưa, chắc chắn là có linh dị, có thể thủ hộ Trần Thực, cho nên mới để cho Trần Thực bái làm nghĩa mẫu. Chỉ là 2 năm nay Trần Thực quỳ lạy nghĩa mẫu cũng không cảm nhận được chỗ linh dị gì. Tấm bia đá cổ xưa này mơ hồ có thể nhìn thấy được mấy chữ, mơ hồ là cái chữ lão bà thổ địa, còn có những văn tự khác bị chôn ở trong lòng đất. tấm bia đá lại bị rễ cổ thụ quấn quanh, không thể đào ra. Trần Thực bái Nghĩa Mẫu, lẩm bẩm. Nghĩa Mẫu, Gia Gia càng ngày càng kỳ quái, luôn đưa lưng về phía con. Đã nhiều ngày con không thấy mặt của người rồi. Người vẫn thường ăn ở sau lưng con, không biết là đang ăn cái gì á. Sáng hôm qua, gà của nhà con đã chết mất một con rồi. Không phải bị trộm cắn, mà trộm cũng không dám tới nhà con trộm gà luôn. Cái tấm bia đá không trả lời hắn. Nhưng mà không biết có phải là hoa mắt hay là không, Trần Thực giống như là nhìn thấy chữ viết trên bia đá. Mơ hồ có hào quang lưu chuyển một chút, nhưng mà lập tức biến mất. Thiếu niên lơ đễnh lấy ra mấy nén nhang đốt lên, cắm vào trong bùn đất trước tấm bia đá. Thư sinh treo cổ trên cây thấy vậy, gấp đến nỗi duỗi thẳng cái chân. Cũng có phần của ngươi nè. Trần Thực lấy ra một nén nhang, cũng châm lửa rồi cắm ở dưới chân của thư sinh. Thư sinh cho trên cây ngửi ngửi được hương hỏa, lộ ra cái vẻ say mê. Trần Thực thoải mái duỗi lưng một cái, lụy biến nằm ở dưới tàn cây, hai tay điểm ở sau đầu. Đối với thủy quỷ ở dưới sông và thư sinh treo trên cây cũng không sợ chút nào. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn liền có thể nhìn thấy được những cái người mà người bình thường không nhìn được, đã sớm tập mãi thành thói quen. Gia Gia làm cơm chưa không lâu lắm, nhưng mà thời gian gần đây cơm Gia Gia làm càng ngày càng không ngon. Hôm qua gà của người làm vẫn còn sống, bừng lên máu đầm đìa luôn. Nghĩa Mẫu, con luôn cảm thấy gần đây Gia Gia có gì đó không ổn, giống như là muốn ăn thịt con vậy á. Trần Thực trong miệng ngậm một cọng cỏ, ánh mắt kinh ngạc xuất thần, có vẻ thành thục không tương xứng với độ tuổi, thấp giọng nói: Đêm qua Gia Gia lại sắc thuốc cho ta, kêu ta ngâm mình trong thuốc, nhưng mà lửa cháy quá mạnh, nước sôi hết trơn rồi, ta cảm thấy Gia Gia là muốn nấu chín ta. Một lát sau, thư sinh quỷ treo trên cây hút xong một nén nhang, thở phào một cái, nói: Ta khỏe rồi. Tiểu Thập, người có thể hỏi cái gì đi. Tiểu Thập chính là nhũ danh của Trần Thực. Trong thôn còn có người gọi hắn là Tiểu Thành Thực, tuy rằng thường thường là cái ý chăm chọc. Trần Thực buông tâm tư xuống, lấy ra một quyển sách cổ, vừa đọc vừa hỏi: Đoạn văn này ta còn có chút không hiểu, phụ tử viết là người khởi xướng không có hậu quả gì, cái này giải thích sao đây? Hoàng Pha Thôn ở nơi xa xôi, không có tư thục, hơn nữa Trần gia rất nghèo, Trần Thực không có chỗ đọc sách. Nhưng cũng may thư sinh treo cổ trên cây này chính là một người đọc sách, bởi vậy Trần Thục từ trong nhà lấy ra một ít sách cổ. Không có việc gì thì liền đi đến dưới tàn cây liễu thỉnh giáo thư sinh. Thư sinh quỷ hút no hương khói, sẽ vì hắn mà giải đáp nghi hoặc. Bởi vậy Trần Thực mặc dù mới có mười mấy tuổi thôi, nhưng mà cũng đã học đủ thứ thi thư. Ý tứ của những lời này là, phu tử nói, người đầu tiên đắc tội với ta đã bị ta đánh cho đoạn tử tuyệt tôn rồi. Thư sinh giải thích. Phụ tử muốn nói cho chúng ta biết, làm việc nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, nhất là những cái người đắc tội với chúng ta. Trần Thực tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, đọc từng câu từng chữ, lại hỏi: Đã tới thì cứ yên, câu này phải giải thích sao đây? Cừu gia nếu đã tới rồi, vậy thì đừng có đi, an táng ở chỗ này đi. Như vậy, xuyên thượng với câu này, người chết như là tư phu, không bỏ ngày đêm, nó giải thích thế nào đây? Phu tử đứng ở bên bờ sông, người thật sự lợi hại, nên giống như chúng ta đứng ở bờ sông, nhìn thi thể cừu gia trôi dạt theo dòng sông, không phân biệt ngày đêm. Phu tử quá là lợi hại, giết đến thi thể địch nhân bay đầy mặt sông. Chúng ta đọc sách phải học tập phu tử nhiều hơn. Trần Thực hỏi xong tất cả những chỗ khó hiểu, thư sinh quỷ đối đáp cho chảy, khiến cho thiếu niên khâm phục vạn phần, ngửa đầu nói: Ta lớn lên, ta cũng muốn giống như là phu tử, lấy đức phục người. đúng rồi, Chu Tú Tài. Người tài cao bắt đầu học phú ngủ xa, tại sao lại chơi cổ chỗ này vậy? Thư sinh quỷ than ngắn thở dài, ngạn ngào nói: Đương kim triều đình gian nịnh thương đạo, tiểu nhân nắm giữ dân vận, ta đầy bụng kinh văn, nhưng mà ngay cả thi 10 lần cũng không trúng cử. Bôi nhọ học thức của thánh nhân, thẹn gặp người nhà, dứt khoát kèo cổ tự tử ở đây, xong hết mọi chuyện. Hắn vừa mới nói đến đây thì đột nhiên có tiếng bánh xe tầm thường truyền đến. Trần Thực khép sách lại, đứng lên nhìn lại, chỉ thấy mấy cái con tuấn mã trên đường quê vây quanh một chiếc xe ngựa tinh xảo hoa lệ chạy về phía bên này. Lập tức có hán tử cường tráng ngồi đó, thân mặc y phục phi ngư màu đỏ, rất là giỏi giang, mắt sáng như là đuốc quét về phía bên này. Đại nhân, có một hài tử. Một hán tử trong đó ngồi trên lưng ngựa, hướng người ở trong xe khom người. Hài tử? Hài tử tốt, hài tử tốt. Trong xe truyền đến một giọng nữ cười nói: Hài tử đơn thuần, không có tâm cơ, thuận tiện xử lý, sẽ không có phức tạp. Phương Hạc, ngươi đi hỏi đứa bé kia xem. Dạ. Một nam tử mặc áo phi ngư thả người xuống ngựa, bước nhanh đến trước mặt của Trần Thực, lấy ra một khối bạc vụn to bằng đầu ngón tay, mặt tươi cười hiền hòa, ôn nhu nói: Tiểu quà tử, khối bạc này mua kẹo cho con ăn. Ca ca hỏi thăm con một chuyện, lúc con chơi ở trong thôn này có gặp qua một ít tiểu hài tử hay không? Chính là cái loại tiểu hài tử mà thoạt nhìn rất là kỳ quái, không giống như người sống. Bọn họ giống như là một đám con rối sứ vậy. Chu Tú Tài treo trên cành cây cảnh giác nói: Tiểu thập, không nên phản ứng với hắn, cái người này chính là cẩm y vệ trong thành, ưng khuyển quyền quý, không có hảo ý đâu. Tiền của cẩm y vệ gọi là tiền mua mạng đó, cầm tiền của hắn cẩn thận dứt bỏ cái mạng nhỏ đó. Hiện giờ tuy rằng vẫn là Đại Minh triều, nhưng hoàng quyền không quản được, các địa phương quyền quý cùng nổi lên. Cẩm y vệ đã sớm không phải là thân vệ của hoàng gia, mà chính là thị vệ được nuôi dưỡng bởi các nhà thế phiệt, thay thế phiệt làm việc. Trần Thực nhìn chăm chăm bạn vụn trong tay của nam tử mặc áo phi ngư cũng rất là muốn, nhưng mà lại lắc đầu, nói: Gia gia nhà ta nói, không thể lấy đồ của người xa lạ. Nam tử mặc áo phi ngư càng hiền lành, cười nói: Ta tên là Phương Hạc, chúng ta vừa rồi không quen biết, là người xa lạ, nhưng mà hiện tại ngươi đã biết tên ta rồi, chúng ta không phải là đã quen biết rồi sao? Vậy thì còn người xa lạ gì nữa chứ? Đây là thù lao của ta cho ngươi, không thích là đồ của người xa lạ chứ? Trần Thực mừng rỡ gật gật đầu, tiếp nhận cái khối bạc vụn kia. Phương Hạc khóe miệng nở nụ cười. Nếu chúng ta đã là bằng hữu rồi, như vậy ngươi có thể nói cho tao biết, ngươi đã từng gặp qua mấy con ngối sứ giống như tiểu hài tử kia không hả? Trần Thực gật đầu. Mấy cái đứa trẻ mà ngươi nói có phải cao chưa tới một thước, thường lui tới trong cùng nhóm không hả? Phương Hạc lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng gật đầu, xoay người đi. Thanh âm cũng có một chút run rẩy. Đại nhân, cái thứ đó thật sự ở chỗ này á. Hắn lời còn chưa dứt thì đột nhiên trong xe ngựa có một đạo bóng người hiện lên. Trần Thực chỉ cảm thấy có một cổ hương khí đập vào trong mặt, liền thấy một nữ tử áo tím dung mạo đoan trang đẹp mắt xuất hiện dưới tàn cây. Những nam tử mặc áo phi ngư khác vội vàng xuống ngựa, bước nhanh đến dưới tàn cây vây quanh Trần Thực và cái nữ tử áo tím kia. Nữ tử áo tím dung mạo xinh đẹp, da thịt trắng như tuyết, thân trên chính là áo phi ngư, thân dưới chính là váy mặt ngựa, cũng là màu tím. Sắc mặt có một chút kích động, lại giả bộ chấn định, cười nhạt nói: Tiểu đệ đệ, ngươi đã gặp qua mấy con rối sứ kia rồi hả? Vậy bọn họ ở đâu vậy? Trần Thực cũng không trả lời, mà sắc mặt cổ quái nhìn lên vai của nữ tử áo tím. Nữ tử áo tím ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn qua vai của mình, không có phát hiện chỗ nào không thích hợp. Tiểu Quỳnh đệ, đại nhân đang hỏi ngươi đó. Một hán tử mặc áo phi ngư tiến lên một bước quát, hiển thị rõ uy nghiêm. Trần Thực thu hồi ánh mắt. Hắn sơ dĩ nhìn qua đầu vai của nữ tử, cũng là bởi vì hai chân của thư sinh giờ phút này vừa vặn khoác lên hai vai của nữ tử. Vị trí nữ tử kia đứng chính là cái chỗ vị trí thư sinh treo cổ. Nữ tử áo tím liếc nam tử lên tiếng một cái, sắc mặt trầm xuống. Làm cản. Hán tử áo phi ngư vội vàng đưa ra. Nữ tử áo tím vẻ mặt ôn hòa, nói. Tiểu sư đệ, chúng ta là từ Tân Hương tới, không phải là người xấu. Trần Thật ngửa đầu đón nhận ánh mắt của nữ tử, cười ngọt ngào, nói. Đại tỷ tỷ thật là xinh đẹp, so với Chu Hữu Tài còn xinh đẹp hơn á. Nữ tử áo tím nghe vậy, trong lòng rất là vui mừng. Cái đứa nhỏ này biết ăn biết nói, lát nữa có thể lưu lại toàn thây cho hắn. Chỉ là cái tên Chu Hữu Tài này có một chút không giống với tên nữ nhân. Có lẽ là một nữ tử xinh đẹp, đáng tiếc cái lão nhà quê nào đã đặt tên thô bỉ thiệt à. Trên cây liễu già, thư sinh quỷ phẫn nộ không nói. Chu Hữu Tài chính là tên của hắn. Hắn treo cổ ở nơi đây, cái đầu lưỡi dài ra một thước, sắc mặt nghẹn đến hiện ra cái màu tím như gan heo, có thể đẹp mắt mới là lạ đó. Tiểu Thập Nhất cũng không thành thật, mượn cái tên ta để nói nữ tử này xấu xí. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nữ tử này tuy rằng không xấu, nhưng mà tâm nhãn lại xấu. Không biết Tiểu Thập có thể ứng phó được hay không đây. Hắn là trạng thái hồn phách, những cái người này vừa nhìn thì không thấy hắn, cũng không nghe được thanh âm của hắn. Hắn bị treo cổ ở nơi đây, mặc dù đã biến thành quỷ, nhưng cũng không thể rời khỏi gốc cổ thụ này, không thể thông báo cho gia gia của Trần Thực được. Đại tỷ tỷ nói con rối sứ, hắn là một đám nhóc con, chỉ xuất hiện lúc chạng vạng, từ trong bụi cỏ chui ra, nhỏ giọng nói chuyện hả? Trần Thực thuộc như lòng bàn tay, nói. Thanh âm của chúng nói chuyện vừa nhanh vừa mật, nghe không rõ cái gì hết. Nếu có người đến gần, chúng nó sẽ chui vào trong bụi cỏ, kiểu gì cũng tìm không thấy được. Người đi rồi chúng nó lại đi ra, đến Hường Đông chúng nó lại biến mất. Đại tỷ tỷ muốn tìm chính là chúng nó, có đúng vậy không? Hắn đích xác đã gặp qua những con rối sứ này, thường xuyên hòa thành một mảnh cùng với những tiểu gia quả này, bởi vậy rất là quen thuộc. Nữ tử áo tím cùng với một đám hán tử mặc áo phi ngư nghe vậy, kích động liên tục gật đầu. Đại nhân, cái vật nhỏ này, tiểu huynh đệ miêu tả rõ ràng như vậy, có thể thấy được vật kia nhất định ở gần đây rồi. Nam tử mặc áo phi ngư tên là Phương Hạc cười nói. Lời đồn, quả nhiên là không sai. Nơi này đích xác có một cái tòa đại mộ chân dương. Mấy cái con rối sứ này chính là vật bồi tán trong một hòa thành tinh. Nếu mà chúng ta có được những cái báu vật này thì... Nữ tử áo tím tức giận, mắt hạnh trợn tròn, hung hăng trừng hắn một cái. Trong lòng Phương Hạc nghiêm nghị, vội vàng ngậm miệng. Nữ tử áo tím liếc Trần Thực một cái, phát hiện Trần Thực tỉnh tỉnh mê mê, hiển nhiên là hài tử nông thôn không biết cái gì gọi là đại mộ, cái gì là cái vị thành tinh. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Tiểu đệ đệ, ngươi có thể dẫn chúng ta đi đến chỗ mấy con rối sứ biến mất kia nhìn một chút không hả? Nữ tử áo tím sắc mặt ôn nhu, nói. Trần Thực vẻ mặt khó xử. Già già ta còn ở nhà chờ ta và ăn cơm á. Nữ tử áo tím cười khúc khích, nói. Tỷ tỷ nơi này có một chút đồ ăn ngon, chính là dùng linh thú cùng với dị bảo để nấu liệu mà thành. Không thể so với đồ ngon trong nhà của ngươi sao? Nàng vỗ vỗ tay. Rất nhanh có người dâng lên một ít thịt khô. Trần Thực ăn cái miếng thịt khô, quả nhiên là ngon đến dị thường, vì thế mà đáp ứng. Mọi người đi theo Trần Thực, nữ tử áo tím nói. Tiểu đệ đệ, còn không biết ngươi tên gì? Chân Thực thành thật nói. Ta tên là Thành Thực. Tiên sinh dạy học đọc sách có nói, thành thực là chân thành, là chân thực. Người trong thôn đều gọi ta là Tiểu Thành Thực. Ta chưa bao giờ biết nói dối hết trơn á. Mọi người nghe xong đều âm thầm bật cười. Làm gì có cơ hội thành chứ. Tiên sinh dạy học ở nông thôn này cũng là cái dạng không học vấn, không nghề nghiệp rồi. Vẻ mặt của Phương Hạc nghiêm nghị. Hắn đi đến bên cạnh nữ tử áo tím, thì thào nói. Đại nhân, đứa nhỏ này có chút gì đó không đúng á. Ánh mắt nữ tử áo tím đã sớm dừng lại trên bóng lưng Trần Thực, hiếp mắt cũng nhẹ nhàng gật đầu. Ta cũng chú ý tới. Trên mặt của nàng mang theo dị sắc, nhẹ nhàng nói. Nhìn hắn không những là còn nhỏ tuổi mà lại là còn là một tu sĩ. Trần Thực ở phía trước vẫn như cũ, vẫn đang ăn thịt khô, khí tức trong cơ thể thiếu niên này tràn ngập gợn sóng, lại có chân khí lưu chuyển không hề yếu ớt. Chỉ thấy sau đầu của Trần Thực hiện lên ánh sáng lạnh nhạt mông lung, một cái bàn thờ do ánh sáng tạo thành như ẩn như hiện. Thịt khô là dùng các loại linh thú dị thảo nấu chín mà thành, ẩn chứa linh khí rất mạnh. Trần Thực ăn thịt khô luyện hóa linh khí, không tự chủ được mà hiển lộ ra tu vi. Luyện khí kỵ thần thai cảnh, nữ tử áo tím nhẹ giọng nói. Hắn đã tu luyện đến thần kham rồi, có lẽ đã nhận được chiếu cố của chân thần hạ thần thai. Nếu đã có trong tỉnh thành, đã có thể tham gia thiên thí, trở thành cử nhân 10 tuổi rồi. Nàng không khỏi hoảng sợ. Tu sĩ tu hành được chia làm 5 giai đoạn lớn, đó chính là luyện khí, hóa thần, luyện thần, hoàng hư, hợp đạo. Trong đó, luyện khí là chia ra làm 4 cái cảnh giới, là luyện khí, trúc cơ, thần kham, thần thai. Tu luyện đến thần thai cảnh đã không thể tưởng tượng nổi, có thể tham gia hương thí, trở thành cử nhân, có được công danh. Thiên hạ hôm nay đọc sách song song với tu hành. Người đọc sách chính là tu sĩ, có thể tu chân, thi đậu công danh vào triều làm quan. Trần Thực vẻn vẹn gần 10 tuổi, liền tu thành thần thai, cho dù là phóng nhãn trong thiên hạ cũng là hiếm có. Nếu như hắn thi đậu công danh, tất sẽ khiến cho thiên hạ khiếp sợ. Cái đám nữ tử áo tím đến từ đại tộc ở Tân Hương tỉnh, không nghĩ đến ở nông thôn này cương nhiên chỉ trong lúc vô tình gặp phải một thiên tài bậc này. Cái sự khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được. Hả? Không đúng. Nữ tử áo tím nhìn thấy thần kham sau đầu của Trần Thực đột nhiên trở nên phiêu diêu bất định, giống như là khói bếp trong gió, tùy thời có thể bị thổi tan. Vội vàng bước nhanh đến bên người của Trần Thực, nhìn về phía thần kham sau đầu hắn. Chỉ thấy ở trong thần kham sau đầu của Trần Thực trống rỗng, cũng không có thần thai. Nữ tử áo tím lộ ra cái vẻ khó hiểu. Lúc này, thần kham sau đầu của Trần Thực tản đi, chân khí cũng theo đó mà tan rã, lại biến thành cái người bình thường. Những hán tử khác nhìn thấy một màn như vậy cũng đều lộ ra dị sắc. Với trình độ thần kham của hắn, theo lý là nên tu thành thần thai rồi, tại sao trong thần kham của hắn lại trống rỗng vậy chứ? Tu vi của hắn sao lại đột nhiên biến mất rồi? Nữ tử áo tím lẩm bẩm nói. Thần kham của Trần Thực cực kỳ vững chắc, thậm chí là có một số cao thủ hóa thần cũng không bằng hắn. Tất nhiên là đã sớm tiến vào trong thần thai cảnh, mà trong thần kham của hắn lại không có thần thai. Hơn nữa, thần kham tùy thời sụp đổ, quả thực là một cái chuyện lạ. Phương Hạc sớm đã hiểu rõ, nhỏ giọng cười, nói. Đại nhân, đến từ danh môn đại tộc, không biết là trong giang hồ hiểm ác. Trong cái thôn quê này xuất hiện một cái vị thiên tài tu luyện, chưa chắc đã là chuyện tốt, ngược lại chính là một cái mầm tai họa đó. Con cháu của những người có quyền lực, nếu mà thiên tư không tốt, không thể tu thành được thần thai, thi đậu tú tài cử nhân, thì sẽ mời cao thủ trong gia tộc tìm kiếm một thiên tài có thiên tư tuyệt hảo, không có bối cảnh, tước đoạt đi thần thai, cấy ghép lên người của mình. Tiểu tử thành thực này nhất định là bởi vì thiên tư hơn người, đã bị người ta có quyền quý phát hiện, đem thần thai của hắn thu hoạch rồi, cấy ghép cho con cháu nhà mình đó. Đệ tử áo tím kinh ngạc nhìn bóng lưng Trần Thực, hỏi: bị tước đoạt thần thai còn có thể sống sót sao? Phương Hạc cũng có một chút khó hiểu, nói: theo lý mà nói, chỉ có cậy mở sọ não ra thì mới có thể cướp lấy được thần thai. Tu sĩ bị đoạt thần thai hắn là phải chết không nghi ngờ. Chỉ là tiểu tử này tại sao bị người ta móc đi thần thai rồi mà vẫn còn chưa chết chứ? Hàng năm đều có không ít người bởi vì thần thai bị đoạt mà chết. Cái điều này ở Đại Minh Triều rất là thường thấy. Trần Thực bị đoạt thần thai mà lại không chết, ngược lại là một chuyện lạ. Phương Hạ bước nhanh đi về phía trước, đi đến phía sau Trần Thực, dò xét gáy của gã. Quả nhiên lại sợ được, ở trong gáy của Trần Thực có một vết sẹo đã sớm khép lại. Cái vết sẹo này dài khoảng 3-4 tấc, xương cốt dưới vết sẹo này nhô lên một khối. Thành Thực, đừng có nhúc nhích. Phương Hạc nói đến đây, đẩy cái tóc Trần Thực ra. Cái vết sẹo kia hiện ra màu đỏ của thịt, giống như là cái con rết lớn màu đỏ tươi, to bằng ngón tay cái, nằm sâu gáy của Trần Thực. Trần Thực ăn thịt khô, đối với chuyện này cũng không quan tâm tới. Nữ tử áo tím cũng nhìn thấy vết sẹo này, trong lòng cả kinh. Não của thiếu niên này đã bị người ta mở ra rồi. Cái loại thương thế này vẫn còn có thể sống sót, quả thật là kỳ tích à. Nàng phun ra một ngụm chọc khí. Đã không có thần thai, bất luận chân khí gì đều là cây không có rễ, nước không có nguồn, tùy thời tan thành mây khói. Trần Thực bị người ta đoạt đi thần thai, biến thành phế nhân. Bởi vậy sau khi dùng đinh quản, dược lực ẩn chứa ở trong đinh quản hóa thành chân khí để cho thần kham của hắn tái hiện. Nhưng mà bởi vì không có thần thai, cho nên thần kham cùng với tu vi của hắn cũng đều là hoa trong gương, chăng trong nước. Phương Hạc lui lại về phía sau vài bước, hạ giọng nói: đại nhân, năm ngoái Lý Tiêu Đỉnh, nhi tử của Lý Quyện Thừa, Quyện Thủy Ngưu, nổi tiếng ở trong Kỳ Thi Hương, đoạt được giải nguyên. Nhưng mà ta nghe nói cái vị Lý công tử này bất học vô thuật, tu vi cũng không cao minh, thậm chí là rất là ngu ngốc, không lọt vào trong mắt xanh của chân thần. Có người nói Lý công tử hắn đã đoạt được thần thai của một vị đệ tử bàn hàng á. Nữ tử áo tím này ho khan một tiếng, ý vị thâm trường, nói: Lý Quyện Thừa mặc dù là chức quan không lớn, nhưng mà Lý gia lại là đại thế phiệt. Lý công tử dùng thủ đoạn gì trở thành cử nhân không liên quan đến chúng ta. Đứa nhỏ này thật là đáng thương. Ánh mắt của nàng dừng lại trên người của Trần Thực, thấp giọng dặn dò: để một lát nữa cho hắn thống khoái, không nên tra tấn hắn. Nàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Pha Thôn, sắc mặt ôn nhu, nhẹ giọng nói: còn cái thôn này nữa cũng diệt trừ luôn đi, chung theo cùng với tiểu tử kia, tránh để lộ tin tức khiến cho người ta nói Triệu gia chúng ta làm việc không đúng. Phát hiện ra thần mộ của Chân Dương cũng không nói cho bọn họ biết, sẽ sinh ra rắc rối. Sau khi tìm được chân mộ Chân Dương, người tới an bài công việc diệt khẩu phải làm sạch sẽ đó. Phương Hạ khom người xưng vân. Trần Thực thần thái như thường, nhưng mà lỗ tai lại giật giật. Hắn mặc dù không có thần thai, nhưng mà thính lực kinh người. Hai cái người này nói chuyện mặc dù rất nhỏ, nhưng mà không thể tránh được lỗ tai của hắn. Mấy cái người này không có ý tốt đối với ta và cái thôn, xem ra bọn họ là cái người khởi xướng, giống như theo lời của phu tử là muốn diệt cỏ tận gốc để cho bọn họ không có hậu duệ đâu mà. Trần Thực thầm nghĩ: ta khẳng định đánh không lại bọn họ. Phu tử nói tử bất ngữ, quái lực loạn thần, lực lượng của ta bây giờ còn chưa đủ để xưng là quái lực, không thể để cho quỷ thần khuất phục, cho nên vẫn là mượn đao giết người thôi. Phù tử nói quả thật khắp nơi đều là triết lý xử thế à. Tình cảm khâm phục của hắn đối với phù tử tự nhiên được sinh ra. Trần Thực lặng lẽ thả chậm bước chân, ý bảo mọi người đuổi theo. Đám nữ tử áo tím đi theo hắn tiến lên. Nhìn thấy bên núi rừng phía trước, hơn 10 tiểu nhân nhi cao khoảng chừng một thước đang chơi đùa bên suối nước. Những tiểu nhân nhi này ngũ quan nghiễm nhiên, tay chân đầy đủ, áo xanh, da thịt màu trắng, tự như là người sống. Lúc chúng chạm vào nhau, tạo ra thanh âm va chạm bằng sứ, cho thấy họ không phải là con người. Con rối sứ vui đùa âm ỉ bên bờ suối, vẫy nước, bắt cá, vui quên trời đất. Lời nói trong miệng chúng nó cũng rất là kỳ quái. Không phải là lời nói của nhân loại, y y, a a, không rõ ý nghĩa. Nhưng mà con rối sứ lại có điều có thể nghe hiểu, trao đổi với nhau. Thường thường phát ra từng trận cười ha ha, rất là vui sướng. Cái đám nữ tử áo tím đi đến phía sau trần thực, thấy tình hình này, kích động không hiểu, thấp giọng nói. Đây hẳn là đồ sứ chôn cùng trong mộ chân dương đã thành tinh. Chỉ cần đuổi theo bọn họ là có thể tìm được mộ chân dương rồi. Trần thực đi về phía trước bước một cái, giẫm gãy một cái cành khô trên mặt đất. Một con rối sứ trong đó có chút phát hiện, kiển chân nhìn chung quanh, nhìn thấy Trần thực hô quát một tiếng, thanh âm bé nhọn giống như là chim hoàng oanh kêu to. Những con rối sứ khác nhìn thấy Trần thực nhau nhau biến thành một bộ mặt khổ sở đầy cừu hận, sắn tay áo lên, khí thế hung hăng tự sát, không biết là có thù gì oán gì. Lúc này cái bọn con rối sứ vừa mới nhìn thấy nữ tử áo tím là người xa lạ, không khỏi thất thanh kinh hô, nhao nhao chui vào trong bụi cỏ bên suối. Trong bụi cỏ truyền đến cái tiếng kêu ríu rít, hẳn là cái đám con rối sứ tức giận mắng Trần thực đánh không lại chúng nó, vậy mà còn kêu trợ thủ. Đám người Phương Hà vội vàng tiến lên, vạch bụi cỏ ra, theo tung tích nhanh chóng đuổi theo phía trước. Nhưng mà, lại thấy núi non xanh biếc dạt dào, rừng cây cao lớn. Trong núi rừng tối tăm mênh mông, không phân biệt được phương vị. Những cái con rối sứ kia bước chân thật nhanh, xuyên qua rừng cây và bụi cỏ, để cho mọi người theo dõi, chịu nhiều đau khổ. Rất nhanh đã mất đi tung tích của chúng nó. Nữ tử áo tím đột nhiên sáng mắt lên, thấp giọng nói: "Đuổi theo thành thật." Mọi người lúc này mới chú ý tới Trần thực cương nhiên tại bên trong mảnh núi rừng này bước đi như bay, quen đường mà đuổi theo mấy cái con rối sứ kia. Mọi người đuổi theo những con rối sứ kia rất là khó, nhưng mà nhắm mục tiêu là Trần thực lớn hơn thì dễ dàng truy tung. Vì thế nhau nhau đuổi theo Trần thực, dần dần xâm nhập vào trong mảnh núi rừng. Nhưng thấy cây cối càng lúc càng rậm rạp, mặt đất chỉ còn lác đác vài điểm ánh mặt trời loang lổ. Mọi người đuổi theo không biết là bao xa, Trần thực phía trước đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Mọi người đuổi theo phía trước đã thấy bốn phía cây cối nhanh chóng sinh trưởng, trở nên càng ngày càng cao lớn, tự như là cự mộc kình thiên, u sầu tang thương, nâng đỡ thanh thiên. Thậm chí ngay cả cỏ dại cũng trở nên tráng kiện như cây. Từng khối núi đá giống như là từng ngọn đồi, dòng suối nhỏ cũng biến thành trường giang sông lớn, rộng lớn mạnh mẽ. Bọn họ đang tự kinh dị, chỉ nghe có người kêu lên: "Ơ, không phải là cỏ cây biến lớn, mà là chúng ta biến nhỏ đi á." Cái đám người nữ tử áo tím kinh hãi vạn phần, nhau nhau đánh giá lẫn nhau. Chỉ thấy bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, từ hình thể người bình thường trưởng thành, thu nhỏ đến hình thể không đến một thước. Nữ tử áo tím nhìn da thịt của mình không khỏi có một chút run rẩy. Một lát sau, nàng cố lấy dũng khí nhẹ nhàng gõ gõ cánh tay của mình, phát ra cái tiếng đồ sứ va chạm thanh thúy. Nàng suýt một chút nữa đã ngất đi, nhưng mà nàng lại biến thành một con rối sứ. Nàng nhìn những người khác, nhìn những cẩm y vệ đi theo bên nàng, dĩ nhiên cũng biến thành một đám con rối sứ. Lĩnh vực quỷ thần, chúng ta đã xông vào một mảnh lĩnh vực quỷ thần. À đúng rồi, thành thật. Nữ tử áo tím giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng. Thành thật đã tới nơi này rồi, hắn nhất định biết là có chuyện gì xảy ra. Chờ một chút. Sắc mặt của nàng tái nhợt. Tiểu thành thật, nếu như đã tới nơi này, biết được tiến vào nơi này chỉ biến thành con rối sứ, tại sao còn muốn dẫn chúng ta tới nơi này? Thành thật, có thật sự là thành thật như vậy không đó? Đã kết thúc tập 1 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốt Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 2 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư nhé.